Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 22. Hạnh Vận Thảo Hoàn. Lý Minh cũng không biết tân thủ lưu giữ bên trong công tượng sư khen thưởng một kiện tân thủ dây chuyền. Tại linh giới trong hệ thống là một cái khác loại tồn tại. Mà hắn càng không biết là sợi dây chuyền này đem về từ đầu đến cuối. Một mực ảnh hưởng hắn trò chơi kiếp sống. Bởi vì sợi dây chuyền này thuộc tính nhìn qua vô cùng quái dị. Hạnh Vận Thảo Hoàn Thanh Đồng. Dây chuyền nghề nghiệp. Không điều kiện. Đẳng cấp 5. Thể chất 2 điểm sinh mệnh. Cộng 15 ma lực giá trị. Cộng 10 may mắn giá trị khôi phục cộng 1 thanh đồng. May mắn giá trị khôi phục cộng 2. Hạnh Vận Thảo Hoàn dây chuyền thuộc tính cơ sở. Xem ra chỉ là gia tăng điểm sinh mệnh cùng ma lực giá trị đơn giản như vậy. Nhưng là bổ sung may mắn giá trị khôi phục cộng 1. Để Lý Minh không biết cái này có tác dụng gì. Mà thanh đồng phẩm chất lại cho sợi dây chuyền này phụ ra một đầu may mắn giá trị khôi phục cộng 2 lập. Lại thuộc tính, thoáng cái liền để sợi dây chuyền này nắm giữ mỗi giây vì người chơi khôi phục 3 điểm may mắn giá. Trị thuộc tính. Có thể khôi phục may mắn giá trị. Linh giới hệ thống bên trong cũng không có cho bất luận cái gì trang bị đạo cụ thiết lập dạng này thuộc tính. May mắn giá trị gia tăng cần các người chơi thời gian online cùng phát triển độ tích lũy mới sẽ từng chút một khôi phục. Mà sợi dây chuyền này bản thân liền là một cái bắc sản phẩm. Thế mà xuất hiện dạng này kỳ lạ phụ gia thuộc tính. Thế nhưng là Lý Minh hiện tại vẫn không rõ may mắn giá trị tầm quan trọng. Nhìn xem dây chuyền thuộc tính về sau, liền trực tiếp trang bị lên. Trước hết để cho điểm sinh mệnh cùng ma lực giá trị lập tức tăng lên một số. Xuyên qua mới đồ trang sức cùng trang bị, thuộc tính giá trị tăng lên không ít. Càng là sinh mệnh cùng phòng ngự tăng lên, đã để hắn phi thường hài lòng. Hiện tại liền xem như cùng chó hoang đứng đấy đối chặt. Hắn cũng không cần lo lắng quái vật thương tổn vấn đề. Giết chết 2 đầu chó hoang. Thu hoạch được 2 kiện nhiệm vụ đạo cụ. Nhưng là vẫn không có nhìn đến chiến lợi phẩm tuôn ra. Tỷ lệ rơi đồ thật sự là có chút quá thấp. Hiện tại phải nắm chặt thời gian thăng cấp. Lý Minh Hưng phấn dẫn theo kiếm gỗ. Lân cận tìm kiếm chó hoang quái vật. Nhưng là mỗi một giây đồng hồ, trước mắt hắn đều sẽ lóe ra cộng 3 tử sắc con số. Nhìn hắn trong lòng có chút rất là kỳ lạ. May mắn cộng 3, may mắn cộng 3, may mắn giá trị gia tăng nhanh như vậy. Đến cùng có chỗ tốt gì? Hắn không hiểu gọi ra nhân vật thanh thuộc tính. Nhìn lấy dưới góc phải trước mắt độ may mắn. Hiện tại bất chi bất giác đã đạt tới 43 điểm. Mà lại mỗi giây loại đều tại lấy cộng 3 tốc độ nhanh chóng tăng lên. Mà may mắn điều hạn mức cao nhất chỉ có 99 điểm. Mắc trị số về sau là tình huống như thế nào? Lý Minh vô cùng nghi hoặc. Nhưng là lúc này nhất định phải tranh thủ thời gian cày quái. Hoàn thành nhiệm vụ cùng thăng cấp nhanh chóng. Phạm Hoa thế nhưng là chờ đợi mình đâu. Dẫn theo kiếm gỗ. Hắn tìm kiếm lấy gần nhất chó hoang quái, lần nữa bắt đầu xông về phía trước, thăng một cấp, hệ thống đem 2 điểm thuộc tính giá trị tự động thêm tại thể chất cùng lực lượng phía trên. Để Lý Minh công kích số liệu tăng lên mức nhỏ, hơn nữa lại có mới trang phục chuẩn bị giúp đỡ, đối phó chó hoang rõ ràng nhẹ nhõm không ít, lực sát thương cũng cường hãn hơn một số. Quái vật tiếng kêu thảm thiết cách mỗi vài phút liền tại trong rừng cây vang lên. Từng cái chó hoang thi thể ngã xuống mặt đất, hóa thành Lý Minh điểm kinh nghiệm cùng từng kiện nhiệm vụ đạo cụ. Hắn kinh nghiệm cột không ngừng lên cao, giết chết mấy cái chó hoang sau cấp tốc vọt tới 74%. Thăng cấp có vẻ như cũng không phải là khó khăn như vậy. Giết quái hiệu suất biến nhanh. Chó hoang sau khi chết đổi mới thời gian dần dần theo không kịp. Hắn chỉ có thể một đường đuổi theo phía trước chó hoang quái vật. Giết lấy, Lý Minh đã bất chi bất giác đi đến rừng cây chỗ sâu. Chung quanh càng phát ra an tĩnh, thỉnh thoảng vang lên từng trận mãnh thú tiếng gào thét, mà lại phụ cận cây cối càng phát ra cao lớn, nồng đậm tán cây che khuất bầu trời. Toàn bộ trong rừng cây phá lệ u ám, trên mặt đất rậm rạp lùm cây khắp nơi có thể thấy được. Càng có vô số đứt gãy cây cối ngổn ngang lộn xộn đổ xuống một chỗ. Thanh sắc đằng mãng dày đặc rủ xuống tại cây cối ở giữa. Nhìn qua nơi này càng phát ra giống như là rừng rậm nguyên thủy đồng dạng. Ngao ngao, lại là một trận mãnh thú tiếng gào thét vang lên, mà lại ngay tại khoảng cách Lý Minh bên người cách đó không xa mảng lớn trong bụi cỏ. Dọa đến hắn nhất thời tóc gáy dựng đứng, hiện tại cũng phát giác nơi này hoàn cảnh tựa hồ vô cùng nguy hiểm. Chó hoang quái tại phía trước đã không nhìn thấy, bị mảng lớn lùm cây cùng địa hình phức tạp che chắn. Lý Minh dẫn theo kiếm gỗ, chuẩn bị đường cũ trở về tiếp tục cày quái. Nhiệm vụ đạo cụ hiện tại tiến đến 7 kiện, lại giết 3 cái chó hoang thì có thể trở về rời đi nơi này. Mà lại chỉ muốn xử lý 3 đầu chó hoang, là hắn có thể thuận lợi lên tới cấp 6. Tiến về cao cấp hơn địa phương luyện cấp, vừa mới chuẩn bị quay người trở về. Đột nhiên, Lý Minh bên tai tựa hồ nghe đến phía trước có ẩn ẩn thanh âm nói chuyện truyền đến. Mà lại vị trí phương hướng, vừa vặn cũng là vừa mới cái kia một tiếng mãnh thú chu lên âm thanh vang lên địa phương. Chỗ đó thế mà còn có người chơi. Lý Minh lấy vì mình đã là tiến vào rừng cây chỗ sâu số ít người chơi. Thế nhưng là mơ hồ truyền đến tiếng người, đại biểu cho phía trước tựa hồ còn có không ít người chơi tồn tại. Hắn hiếu kỳ xoay người, lần theo thanh âm nơi phát ra hướng về rậm rạp lùm cây đi đến. Xuyên qua ngang tại đỉnh đầu một cái đứt gãy cây cối. Tiến vào lùm cây ở mép, đẩy ra rậm rạp cành, khom lưng tiến vào trong bụi cỏ. Phía trước thanh âm nói chuyện càng ngày càng rõ ràng. Nhưng là kênh công cộng phía trên lại không có bất kỳ cái gì kiểu chữ biểu hiện. Cái này mang ý nghĩa, những người kia hẳn là thông qua tổ đội kênh nói chuyện, có thể nghe được thanh âm lại không cách nào nhìn đến kiểu chữ đồng bộ xuất hiện. Tại linh giới thông tin trong hệ thống, trừ kêu gọi khí có thể che đậy các người chơi thanh âm làm đến hoàn toàn giữ bí mật bên ngoài. Nó bất luận cái gì đối thoại kênh đều có thể nghe được phụ cận chỗ có tiếng người nói chuyện âm. Theo Lý Minh hiếu kỳ tại trong bụi cỏ ghé qua, thanh âm nói chuyện cũng càng thêm rõ ràng, mà lại có vẻ như người còn không ít. Vừa xuyên qua mảng lớn lùm cây, phía trước cách đó không xa, ước chừng cũng chính là mười mấy mét bên ngoài. Một trận đối thoại âm thanh để Lý Minh đình chỉ tiến lên. Tránh ở nơi đó an tĩnh lắng nghe, bọn họ làm sao còn chưa tới, tranh thủ thời gian thúc thúc dục, một cái thanh thúy người chơi nữ âm thanh vang lên, đã bắt đầu thúc, bọn họ tại một bên khác cày quái, tới cần một chút thời gian, một cô gái khác hồi đáp, chị đại, muốn không chúng ta mấy cái lên trước, không phải vậy lời nói, bạo liệt cuồng khuyển nhưng là bị thiên tâm người xử lý. Một cái thô hào thanh âm nam tử nói ra, phía trên cọng lông a lên, người ta gần 10 người, chúng ta mới 5 người, phía trên đi chịu chết sao? Lên tiếng trước nhất thanh thúy thanh âm cô gái bảo nói tục nói. Đúng vậy a, hiện tại MPK cũng chưa chắc có thể giết sạch bọn họ. Hơn nữa còn muốn đối mặt boss, ngươi cho là chúng ta có thể còn sống sót sao? Một cái uể oải thanh âm nam tử vang lên. Ách, Lý Minh nghe được rõ ràng. Cảm tình phía trước có 8 người giấu ở trong bụi cỏ. Tựa hồ cũng là ẩn núp lấy không muốn bị người khác phát hiện. Bọn họ trong miệng để lộ ra tin tức, lại là muốn đoạt boss giết người. Tuy nhiên Lý Minh trước đó rất ít chơi game. Nhưng cái gọi là boss là có ý gì? Hắn vẫn là vô cùng rõ ràng. Loại trò chơi này bên trong thực lực cường hãn quái vật. Chỉ muốn giết chết sau liền có thể tuôn ra các người chơi cần thiết các loại chân quý giả thuyết. đạo cụ, một mực là tất cả các người chơi trăm phương ngàn kế tìm kiếm. Đồng thời ý nghĩ cách đều muốn xử lý ra hỏa. Không nghĩ tới chính mình ngày đầu tiên tiến vào linh giới. Thế mà thì đụng tới trong truyền thuyết đoạt bảo giết người sự kiện. Thật sự là suy nghĩ một chút liền để Lý Minh cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Thiên tâm người cũng tại liên hệ huynh đệ bọn họ. Hôm nay sự tình không dễ làm. Thanh Thúy thanh âm cô gái nói ra. Không sợ a, tiến vào tân thủ thôn đều là tùy cơ phân phối. Ta cũng không tin thiên tâm minh người hội so với chúng ta tàn nguyệt lâu tại cái thôn này người. Còn nhiều, cái kia thô hào thanh âm nam tử lần nữa truyền đến. Người cái đầu heo, cả ngày liền biết chém chém giết giết. Có thể hay không văn nhã một chút. Đoạt boss cũng muốn mang một ít kỹ thuật hàm lượng đi. Uể oải thanh âm nam tử nói ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.